lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 474, hóa cái duyên không quá phận a. Hắc đế đóng lại con mắt, dĩ nhiên không phải một cá nhân ở nơi đó đoán mò đường Huyền Trang sư đồ không có sẽ xuất hiện. Nghĩ muốn làm cái gì, mà là định tìm trên cái khác bốn cái thiên đế, cùng một chỗ thương lượng đối sách, như thế nào ứng đối này đột nhiên xuất hiện mãnh hổ. Đây chính là một cái cường địch a, ít nhất là một cái tiềm ẩn cường địch. Đã biểu hiện ra nhất định địch ý, nếu không, chính mình tượng nặn cũng không thể lại bị nện nát. Bên trong đều, nhất phồn hoa, náo nhiệt nhất, cũng là hùng vĩ nhất một tòa thành trì, chân chính trung tâm địa phương. Dù là mặt khác bốn phương thiên đế lớn nhất đền miếu hình thành đại thành trì, cũng không như bên trong đều rộng lớn như vậy, phồn hoa, bởi vì bên trong đều là một cái duy nhất có ngũ đế năm cái đền miếu thành trì. Đông Nam Tây Bắc đều có một tòa to lớn thiên đế đền miếu. Ở giữa thì là một tòa trung tâm hoàng đế miếu, đáng thương hoàng cung ở những này đền miếu phụ trợ phía dưới. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng thực tế trên cũng là coi như không tệ một mảnh cung điện kiến trúc. Chỉ là so với thiên đế miếu tới nói, liền thua chị kém em rồi. Bất quá này không có nghĩa là vị kia trung tâm hoàng đế chính là ngũ phương thiên đế ở giữa nhất lợi hại. Tương phản, bởi vì một chút nguyên nhân, hắn thực lực, thế lực là yếu nhất, mới tạo thành rồi loại này vốn nên hoàn toàn thuộc về hắn địa bàn. Lại mặt khác bốn cái mỗi người nhúng tay một bộ phận, không thể không bị động áp xúc tình huống. Hoàng đế trong lòng khổ a, nhưng hắn không có cách nào nói. Ở bên trong đều, trừ rồi ngũ phương thiên đế bên ngoài, không có cái khác thần tiên đơn độc đền miếu. Tất cả cái khác thần tiên tượng nặn, cung phụng địa phương, hoặc là ở ngũ phương thiên đế đền miếu bên trong, hoặc là chính là một số người đơn độc ở nhà bên trong cung phụng. Trừ cái đó ra, còn có một cái so sánh chỗ đặc thù. Nơi này, chỉ có một cái 100 phẳng ra mặt kiến trúc, cũng không như thế nào cao lớn. Bình thường, cũng không có bất kỳ người nào đến tế bái. Chợt nhìn phía dưới, liền rừng núi cũ nát chùa miếu đều không như. Nhưng này mặt trong, thờ phụng 5 tòa tượng nặn. 5 tòa, thiên đế, tượng nặn. Đây là ngũ phương thiên đế. Ý thức giáng lâm, gặp mặt, họp, địa phương. Bọn hắn đã thật lâu không có giống hôm nay dạng này gặp mặt rồi. Này một ngày, trông coi này đặc thù, ngũ đế miếu, thủ vệ. Đột nhiên cảm giác đến một luồng khó mà hình dung uy áp từ phía sau đền miếu bên trong truyền đến. Loại tình huống này là nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống bên trong lần đầu. Trong lúc nhất thời không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Cũng may có kinh nghiệm phong phú đạo sĩ ở. Minh bạch là thiên đế hiển linh. Lúc này chỉ cần dập đầu là có thể rồi. Trong điện 5 cái tượng nặn đều là ngồi ngay ngắn đế hoàng hình tượng, so với rất nhiều đền miếu bên trong tượng nặn, nhìn qua muốn mộc mạc rất nhiều, chí ít không phải lấy vàng chế tạo. Trong đó hắc đế tượng nặn bày biện ra một loại phi thường kỳ quái trạng thái, đầu hắn hướng xuống vị trí, vẫn là tượng nặn, nhưng đầu đã cùng chân nhân không có khác biệt. Rất nhanh, thừa xuống tượng nặn bên trong. Trong đó 3 cái đầu cũng phát sinh rồi biến hóa. Xích đế, bạch đế, thanh đế đồng dạng giáng lâm. Còn thừa xuống một cái hoàng đế không có tới. Gấp gáp như vậy tìm chúng ta tới đây. Cái gì sự tình? Phát hiện những cái kia đáng chết con chuột nhỏ hạ lạc. Xích đế, bạch đế vừa xuất hiện liền mở miệng hỏi nói. Thanh đế không nói gì, chỉ là nhìn lấy hắc đế. Hắc đế trầm giọng nói, không nóng nảy, đám người đến đủ đang nói. 3 người lông mày hơi nhíu, nhưng không có nói ra dị nghị. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí không tính quá hòa hợp, nhìn ra được, ngũ phương thiên đế ở giữa, quan hệ cũng không phải đặc biệt thân mật, cùng loại với loại kia tồn tại cạnh tranh minh hữu. Qua rồi một hồi lâu, hoàng đế tượng nạn mới phát sinh biến hóa. Thật có lỗi, tới chậm một điểm, cùng còn lại uy nghiêm rất nặng, đều là râu dài trung niên nam tử hình tượng thiên đế khác biệt. Hoàng đế gương mặt hơi lõm xuống gầy gò, trên mặt cũng không có râu ria, là mặt trắng không râu hình tượng. Ánh sáng từ bề ngoài nhìn lại, hắn gọi là Bạch Đế, tựa hồ càng thêm phù hợp một chút. Đã nhưng đều đến đông đủ. Hắc Đế nói rằng, ta gặp một cá nhân, một cái không tưởng tượng được người, không nên bán quan tử. Chúng ta khó nói là tới nơi này nói chuyện trời đất sao? Bạch Đế nói rằng, a, Hắc Đế khẽ cười một tiếng, có chút trào phúng, là vì rồi cho các ngươi một điểm chuẩn bị tâm tư sự kiện. Người kia, gọi là Đường Huyền Trang, chấm ngoặc kép, trong điện bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt bắt đầu. Qua rồi một hồi lâu, Xích Đế mới mở miệng hỏi nói, là cái kia yêu tăng. Đúng, Hắc Đế khẳng định nói. Ở hắn ý thức giáng lâm ở đây trước đó, đã cảm giác đến rồi chính mình một tòa chiến thần tượng nặn cũng bị hủy đi. Loại này không chút kiêng kỵ phong cách hành sự, tuyệt đối là yêu tăng Đường Huyền Trang. Làm sao có thể? Xích Đế nói rằng, từ khi Sơn Hải giới không hiểu vỡ nát, phương này thiên địa liền trở thành một chỗ khó mà ra vào địa phương. Không phải nói hoàn toàn không cách nào ra ngoài. Chỉ là một khi hướng bên ngoài đi, cơ hồ có thể hoàn toàn khẳng định sẽ bị lạc ở thời không loạn lưu bên trong, như là người bình thường chết đuối nhìn không thấy giới hạn biển cả. Không có cái gì không có khả năng, Hắc Đế nói rằng, hắn chính là đến rồi. Kia, vị kia đại thánh đâu? Đã nhưng yêu tăng đến rồi, vậy hắn đại đệ tử Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đâu? Không có trông thấy, Hắc Đế nói rằng, nhưng chư bát giới ở, tình trạng của bọn họ như thế nào? Bạch Đế nhíu mày nói rằng, thiên địa biến đổi lớn, Sơn Hải giới vỡ nát, rất nhiều cường giả đều bị trọng thương, bao quát bọn hắn cũng không ngoại lệ, đi lên, thần đạo, con đường này sau mới khôi phục lại. Mà lại, so trước kia còn muốn mạnh hơn, đương nhiên. Ý nào đó trên cũng có thể lấy nói yếu hơn. Không biết rõ, Hắc Đế căn bản liền không có cùng Đường Lạc chân chính đối mặt. Không biết rõ, Xích Đế có chút bất mãn. Tin tức trọng yếu như vậy, ngươi lại còn nói không biết rõ. Ngươi không biết rõ liền vô cùng lo lắng mà đem mọi người kêu đến làm gì à? Tác Siêu thấy hắn, sợ đến muốn chết liền chạy trở về rồi. Hắc Đế nói rằng. Hắc hắc, hoàng đế ác ý mà cười rồi hai tiếng, gia hồn này vẫn là trước sau như một mà sẽ mượn gió bẻ măng a. Hắc Đế không nói gì, Tác Siêu trước kia nhưng thật ra là hoàng đế thủ hạ. Bất quá về sau hoàng đế thế yếu, Tác Siêu liền dứt khoát đầu nhập vào rồi Hắc Đế, có thể xưng tuấn kiệt, như thế tuấn kiệt, tới cũng nhanh, chạy cũng nhanh. Cấp tiên phong không phải là cái gì người đều có thể làm. Vậy liền để hắn lại đi một chuyến tốt rồi. Tiếp xúc một chút, hoàng đế nói rằng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Người đến bất thiện, không tốt tiếp xúc, Hắc Đế nói rằng, bất quá, hắn cũng không biết rõ chúng ta là ai. Rất rõ ràng, hắn mới vừa tiến vào đến đây phương thiên địa. Ồ... Còn lại Tư Đế sững sờ, lập tức hơi nơi nới lỏng. Cũng là, bọn hắn hôm nay, có thể nói đã sớm vứt bỏ qua lại. Có rồi thân phận hoàn toàn mới. Còn có, nhân sinh. Đường Huyền Trang vốn cùng bọn hắn coi như không lên quen thuộc. Lại là vừa mới đến. Không biết rõ bọn hắn thân phận thật sự rất bình thường. Hắc Đế có thể biết rõ này một điểm. Dĩ nhiên không phải hắn nghe được rồi Đường Lạc cùng chư bát giới đối thoại, mà là bởi vì cái kia thư đồng quan hệ, Hắc đế từ nơi đó đạt được rồi một chút ngoài quan tình báo. Ở địch tối ta sáng, tình huống không rõ dưới tình huống, Đường Huyền Trang vẫn không có che giấu ý tứ, trực tiếp giết tới cửa. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện nghĩ muốn làm cái gì? Một mực một lời không phát thanh đế hỏi nói. Không rõ lắm, Hắc đế nói rằng, nhưng là hắn đang tìm Dương Tiễn, Dương Thiền, còn có Lưu Trầm Hương. Ngoặc kép, trầm mặc một hồi lâu, Hoàng đế mới chậm rãi mở miệng. Thật sự chính là người đến bất thiện a, như thế nào xử lý? Xích đế nói rằng, lời này có lẽ ta hỏi. Hắc đế thở dài một tiếng, ta bên kia bị hắn hủy rồi mấy cái tượng nặn rồi. Hiện tại hắn còn có điều khắc chế, nếu là không khắc chế, thử thăm dò tiếp xúc một chút. Nói đến càng nhiều, sai được càng nhiều, đừng quên trước kia giáo huấn. Bạch đế trầm giọng nói, tìm cơ hội, trực tiếp giết chết hắn. Đây chính là Đường Huyền Trang. Hoàng đế không âm không dương nói, thế nào, ngươi bây giờ đã bành trướng đến cảm thấy chính mình có thể giết chết kia yêu tăng rồi. Hừ, Bạch đế hừ lạnh một tiếng, không có phản bác, nói thật, hắn không cảm thấy chính mình lại là kia yêu tăng đối thủ. Càng huống chi, yêu tăng bên thân còn có Chư Bát Giới ở, nếu như ngay cả Tề Thiên Đại Thánh đều ở đây, không dám nghĩ, trước thong thả, nhịn một chút, tra một chút, xem hắn bên thân đến cùng đều có ai ở, biết rõ ràng mục đích của hắn. Hắc đế nói rằng, dù sao hiện tại tổn thất là ta, các ngươi phải rất cao hưng a. Chư Bát Giới cùng Đường Lạc, Tác Siêu nhận ra được, nhưng hoàn toàn thay đổi, Hao Thiên Khuyển, thật có lỗi, hắn thật đúng là không biết. Cái gì? Ngươi nói con mèo này là một con chó? A, nghe được Hắc đế nói, còn lại tứ đế đều phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ tiếng cười. Sự tình đã nói rõ, hiện tại là tình huống như thế nào, mọi người trong lòng cũng nắm chắc, bất quá có người tái phạm ngốc a. Hắc đế tiếp tục nói, ánh mắt đảo qua toàn trường, đặc biệt ở hoàng đế trên thân dừng lại, còn lại ba người cũng nhìn hướng hoàng đế. Hoàng đế sắc mặt chìm xuống, sẽ không là một cái có tiền khoa người. Bây giờ bị đám người hoài nghi nhìn chằm chằm, hắn còn tưởng là thật không có cái gì tính tình. Cứ như vậy đi, cẩn thận làm việc, không cần buông lỏng, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Hắc đế nói, cái kia yêu tăng, một khi động thủ thật rồi, chỉ sợ là một trận gian nan đại chiến. Đi săn, một trận thợ săn cùng con mồi lúc nào cũng có thể sẽ chuyển hóa đi săn. Bắt đầu rồi, cũng may nơi này là Ngũ Phương Thiên Đế sân nhà, ưu thế của bọn hắn không nhỏ. Không ra đến a, khách chiến Tác Chiến Đường Lạc, đạp nát thứ 12 tòa tượng nặn sau nói rằng, từ khi vị kia tiên phong đi đường sau, đừng nói hương hỏa hóa thân, liền xem như hương hỏa chi lực cũng vẻn vẹn từ phát. Tượng trưng tính mà ngưng tụ một chút, ngăn cản Đường Lạc, khinh thần hành vi, kết quả tự nhiên là châu chấu đá xe, liền tận tận người chuyện cũng không bằng. Gõ cửa, nhiều như vậy dưới, cửa đều mở ra một đạo khe, sau đó đóng cửa xem như không nghe thấy. Cần phải như thế à? Ta thật chỉ là đến hỏi một ít chuyện a. Này Hắc đế có phải hay không có xã sở? Đường Lạc đang suy nghĩ, có phải hay không có lẽ tăng lớn cường độ? Có bệnh muốn chỉ a. A, Chư Bát Giới cười ngây ngô hai tiếng, truyền lại ra, sư phụ ngươi nghĩ muốn làm thế nào? Nói đi, thái độ. Được rồi, cũng không nóng lòng nhất thời. Đường Lạc nói rằng, dù sao hiện tại không ngồi yên là bọn hắn. Nghĩ nghĩ, Đường Lạc không có lập tức làm to chuyện, vừa mới đến, vẫn là điệu thấp một điểm a. Mặc dù hắn điệu thấp, đã cao điệu đến không được, liền hủy 10 cái Hắc đế tượng nặn, nhưng thật ra là chấn kinh thiên hạ việc lớn. Rất nhanh, Đường Lạc cùng Chư Bát Giới liền mang theo một chút tượng nặn khối vụn rời đi rồi Hắc Đế Miếu. Tại sao phải mang theo tượng nặn khối vụn? Bởi vì tượng nặn là làm bằng vàng, lúc cần thiết có thể dùng một chút, không muốn nghĩ thấy không có quan hệ. Người xuất gia hóa cái duyên, không quá phận a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.